Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều là đại ca giáo dục được tốt. Phùng Hòa Đường lập tức vuốt mông ngựa, bất quá nhiều ngày không thấy, đại ca khí sắc tựa hồ tốt hơn, có lẽ võ đạo tu vi cũng có rất lớn tiến bộ như thế thần tốc, không biết có cái gì kỹ xảo. Hắn hết sức tò mò, muốn biết được một ít võ đạo huyền bí. Chủ yếu tựu là chăm chỉ. Hạ Bình nói ra bản thân bí quyết, đông luyện ba chính, hạ luyện tam phục, võ đạo tu vi không cho phép bất luận cái gì đầu cơ trục lợi. Thổi, cứ tiếp tục thổi. Tần Mục Dương bọn người là vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, nếu như là mặt khác võ đạo cường giả nói ra loại lời này, có lẽ còn rất có sức thuyết phục, nhưng là hỗn đảng này nói ra, mà ngay cả dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng. Bọn hắn thành thiên thủy người nào không biết cái thằng này tại kỳ thi đại học trước kia, rõ ràng không cố gắng học tập, không khắc khổ tu hành, ngược lại chạy đến thành Hắc Nguyệt cái loại này tàn ô nạp cấu địa phương chơi gái, bốn phía thông đồng phong trần nữ tử. Nếu như loại người này đều xem như khắc khổ tu hành người, cái kia dưới đời này tựu không có ai không khắc khổ. Đại ca tựu là đại ca, hiểu biết chính xác a. Tùy tiện nói suốt mấy câu đều bị ta hiểu ra, có câu nói như thế nào kia mà, nghe vô nói một buổi thắng đọc sách 10 năm a. Phùng Hòa Đường bội phục không thôi. Hạ Bình khoát khoát tay, khách khí, ta thì ra là võ đạo thiên phú tốt một chút mà thôi, tùy tùy tiện tiện hãy tiến vào võ đạo cực cảnh, trừ đó ra ta cũng không có gì ưu điểm rồi. Chẳng biết xấu hổ. Một đám người khóe miệng co giật. Mà ngay cả Giang Nhã Như cũng có chút chịu không được cái thằng này da mặt dày, có chút muốn chù y hắn. Đúng rồi. Hạ Bình bỗng nhiên quay người nhìn xem Tần Mộc Dương, hiếu kỳ hỏi, thật sự là kỳ quái, ngươi như thế nào cũng tới tham gia Viêm Hoàng Đại học cuộc thi. Cha ngươi sẽ không sợ ngươi chết tại trong cuộc thi sao? Chết cái rắm. Tần Mộc Dương nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt rất đen, hỗn đảng này miệng thúi quá, động một chút lại nguyền rủa người chết, có nói như vậy đấy sao? Chẳng lẽ tự không có người đem miệng hắn khe hở thượng? Quá ghê tởm. Hắn quay đầu, không muốn cùng tên hỗn đảng này nói chuyện. Hạ Bình không có để ý, nhìn xem Nam Cung Vũ, nói, Nam Cung Vũ, hơn một tháng không gặp, nhạc phụ bên kia nói như thế nào, đáp ứng hai người chúng ta hôn sự rồi sao? Thật sự không được, tự làm cái tiểu nhân đi ra, đến lúc đó tự không phải do hắn không đáp ứng. Ai đáp ứng hôn sự của ngươi, ngươi là ai nhạc phụ, không nên nói bậy. Nam Cung Vũ tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa tự nhảy dựng lên. Quả thực hận không thể đem cái thằng này cho rằng là bánh bao thịt ăn sống rồi, tại nhiều như vậy mặt người trước đến tục cùng tại nói bậy bạ gì đó. Rõ ràng đều còn chưa bắt đầu đâu rồi, làm sao lại đàm luận hôn sự rồi, đàm luận cái rắm. Hơn nữa cha mình không đáp ứng, tự còn muốn làm cái tiểu nhân đi ra, quả thực vô sĩ tới cực điểm, loại này ý nghĩ xấu thiệt thòi hắn nghĩ ra, dơ bẩn ác tha, hỗn đảng này quả nhiên là một cái triệt để không có cứu nam nhân. Bị hắn nhìn chằm chằm vào nữ nhân, quả nhiên là đổ tám đời xui VC. Đó là chuyện sớm hay muộn. Hạ Bình không chút nào để ý Nam Cung Vũ, cũng nhìn xem ngồi ở bên cạnh Sở Dung, sờ lên cái cằm, chật chật tán thán nói, Dung Nhi, một thời gian ngắn không gặp, thành thục không ít, không hổ là ta tình phụ. Hiện tại Sở Dung tự hồ cũng tấn thăng đến rồi võ đồ cửu trọng thiên, khí tức đại biến, trở nên càng tăng thêm thục ổn trọng, thậm chí cũng phát dục rồi không ít, dáng người càng thêm nóng bỏng, đường cong kinh người. Ngươi là ai Dung Nhi? Sở Dung cắn răng, đôi mắt dễ thương trừng hỗn đảng này liếc. Nhưng là nàng rất là chột dạ, bởi vì chính mình cùng thằng này còn có khế ước, muốn làm hắn tình phụ. Tuy nhiên thằng này một mực không có chấp hành, thế nhưng mà khế ước tựu là khế ước, không phải bỏ qua là được rồi. Không hổ là đại ca, điều. Giáo tay của nữ nhân đoạn tựu là nhất lưu, thật cao minh rồi, rõ ràng ba một người bạn gái đều cùng một chỗ, rõ ràng còn có thể cùng hài ở chung, cổ đại hoàng đế đều làm không được điểm này a. Phùng Hòa Đường là chân tâm thật ý bội phục, muốn làm đến việc này. Đoán chừng so tiến quân võ giả cảnh còn khó hơn. Oanh. Đúng vào lúc này, chiếc chiến hạm này một hồi chấn động, tự hồ tại nào đó cái địa phương hạ xuống tới. Thành Hoa Kinh đến rồi. Chiến hạm quảng bá truyền đến thanh âm. Nhanh như vậy đến rồi hả? Hạ Bình có chút kinh ngạc, tuy nhiên bọn hắn vừa mới lên chiến hạm, kiểm tra sức khỏe hoàn tất, chiến hạm này mà bắt đầu phi hành, nhưng là tốc độ nhanh như vậy tự đến Thành Hoa Kinh, tốc độ như vậy cũng thật sự là kinh người. Đoán chừng chiến hạm tốc độ tối thiểu so bình thường phi thuyền tốc độ, nhanh mấy lần đều không ngớt. Lúc này, vừa rồi cái kia cái trung niên chiến sĩ đứng dậy, mở miệng nói, buổi tối hôm nay các ngươi sẽ ở Hoa Kinh khách sạn ở lại, mỗi người đều có thuộc tại gian phòng của mình, đây là miễn phí đấy, do chính phủ giúp đỡ. Sáng sớm ngày mai, các ngươi tựu được xuất phát, đi vào sân bay, đến lúc đó sẽ có chuyên gia tới đón tiếp các ngươi. Tần Mục Dương đột nhiên hỏi, nghe nói Thành Hoa Kinh buổi tối hôm nay sẽ tổ chức một thiên tài yến, phụ trách tiếp đãi đến từ các thành phố lớn, tham gia lần này Viêm Hoàng Đại học thí sinh, không biết có phải hay không là thật sự. Mặt khác Thành Thiên Thủy gia tộc đệ tử cũng là ánh mắt lập lòe, như thiên tài như vậy yến, có thể tiếp xúc đến những thành thị khác thiên tài võ giả, đến lúc đó liên lạc cảm tình, nói không chừng có thể tìm được rất nhiều giúp đỡ. Dù sao lần này Viêm Hoàng Đại học nhập học cuộc thi khảo thi chính là sinh tồn, tự nhiên giúp đỡ càng nhiều, sinh tồn tỷ lệ cũng lại càng lớn, trong bọn họ tâm đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Thật sự, trung niên chiến sĩ gật gật đầu, đây là hàng năm truyền thống rồi, do Thành Hoa Kinh chính phủ tổ chức, cho các ngươi Dương Châu khu các tòa thành thị thí sinh tụ tập cùng một chỗ, giúp nhau nhận thức, liên lạc cảm tình. Các ngươi đi đến khách sạn, có thể tại bên trong phòng của mình tìm được thư mời. Bất quá nhớ kỹ ngàn vạn đừng chơi quá khùng, bởi vì ngày mai sẽ phải tham gia Viêm Hoàng Đại học cuộc thi. Nếu như làm trễ nải, các ngươi hối hận không kịp. Tần Mục Dương bọn người là gật gật đầu, bọn hắn cũng biết cái gì mới là trọng yếu nhất sự tình, nếu như tại Viêm Hoàng Đại học cuộc thi chính giữa đã thất bại, cái kia chính là chết, đến lúc đó cái này cái gọi là thiên tài yến thì ra là chuyện cười. Được rồi, đi xuống đi, nhớ rõ lấy được đồ đạc của mình. Trung niên chiến sĩ khu tay nói. Phanh. Lúc này thời điểm, chiến hạm cửa khoang mở ra, Hạ Bình bọn người nguyên một đám ly khai, đi vào sân bay, đã bị một cỗ màu vàng xe buýt đưa đón, nửa giờ hậu về sau tựu đã tới Hoa Kinh khách sạn. Bởi vì tất cả mọi người là đến từ cùng một cái thành thị, phụ trách tiếp đãi người cũng đem gian phòng của bọn hắn đều an bài cùng một chỗ, đúng lúc Hạ Bình, Giang Nhã Như, Sở Dung, còn có Nam Cung Vũ bọn người gian phòng tựu ở bên cạnh. Cái này là thư mời. Hạ Bình đi vào gian phòng của mình, lập tức ngay tại đầu giường chứng kiến một trương màu vàng kim nhạt thư mời, trên đó viết buổi tối hôm nay yến hội nội dung, hoan nghênh chư vị thí sinh quang lâm. Trừ đó ra, màu trắng trên giường đơn cũng có một bộ màu đen âu phục, trên mặt đất thì là bày đặt một đôi màu đen da thật dày da, thoạt nhìn giá trị xa xỉ, đều là tổ chức phương cho người tham gia chuẩn bị đấy. Rõ ràng chuẩn bị như vậy đầy đủ hết, xem ra không tham gia cũng không được rồi, bất quá kiến thức Dương Châu khu những thành thị khác thí sinh, cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Rất nhanh, màn đêm liền phủ xuống. Yến hội tổ chức địa điểm, tự hồ tại Thành Hoa Kinh một tòa xa hoa trang viên, khoảng cách Hoa Kinh khách sạn cũng tự 2-3 cây số. Dương Châu khu các kỳ thi cuối năm sinh đều tụ tập ở cái địa phương này, chậm rạp chằng chịt, cộng lại tối thiểu trên vạn người, may mắn trang viên này diện tích cực lớn, nếu không căn bản dung nạp không dưới nhiều người như vậy. Bất quá tuy nhiên tham gia Viêm Hoàng Đại học thí sinh rất nhiều, nhưng là đại bộ phận đều là từng người hình thành một cái tiểu đoàn thể. Từng cái thành thị thí sinh, tự chiếm cứ một cái khu vực. Từng khu vực bên trong, thì là bày đặt lần lượt từng cái một dài mảnh hình cái bàn, ở trên bày đặt từng người các dạng mỹ vị đồ ăn, cũng có đại lượng đồ uống, hương thơm xông vào mũi. Yến hội cùng loại với tiệc đứng hình thức, từng thí sinh đều là chính mình cầm bàn tử đi bưng thức ăn ăn. Không nghĩ tới toàn bộ Dương Châu khu tham gia Viêm Hoàng Đại học cuộc thi nhân tài một chút như vậy. Hạ Bình nhìn bốn phía, cầm căng đùi gà, bẹp bẹp bắt đầu ăn, rất là mỹ vị, hắn tùy ý nhìn chung quanh. Toàn bộ Dương Châu khu trên trăm tòa thành trì, thế nhưng mà mới một vạn người tham gia cuộc thi, người như vậy đếm được thật là ít. Đích thật là ít, bởi vì Viêm Hoàng Đại học cuộc thi quá nguy hiểm, tỷ lệ tử vong năm thành đã ngoài, cái này lại để cho không ít đệ tử đánh rồi muốn lui lại, không dám tham gia. Giang Nhã Như cũng cầm một cái khay, tại phụ cận tìm đồ ăn. Hừ, đều là một đám nhát gan phỉ loại. Sở Dung cầm một ly kem tươi, bắt đầu ăn, rất là thích ý, bất quá nhìn kỹ xem. Mặt khác thí sinh tự hồ cùng chúng ta cũng không nhiều lắm khác nhau, thực lực cũng không sai biệt nhiều. Những thành thị khác cùng Thiên Thủy Thành quy mô không kém nhiều, phát triển cũng đồng dạng, cho nên thí sinh thực lực cũng kém không nhiều lắm, mặc dù có thân thể chênh lệch, nhưng là chỉnh thể đến xem đều đồng dạng. Nam Cung Vũ ăn mặc lễ phục dạ hội, lộ ra xinh đẹp động lòng người, nàng ưu nhã cầm một ly rượu đỏ, thế nhưng mà Hoa Kinh thành tựu không giống với lúc trước, nó là toàn bộ Dương Châu khu thủ đô, là chính trị kinh tế văn hóa trung tâm. Miệng người qua 10 ức siêu cấp thành trì, vô cùng phồn hoa, vô số thế gia đại tộc đều ở đây định cư. Có thể nói cái chỗ này cường giả như mây, thiên tài xuất hiện lớp lớp, chỉ cần là tham gia lần này Viêm Hoàng Đại học cuộc thi đệ tử tự vượt qua 1.000 người, chiếm cứ toàn bộ Dương Châu khu thí sinh 1/10. Chỉ là một chỗ thí sinh, tự chiếm cứ Dương Châu khu 1/10, từ nơi này tự có thế chứng minh Hoa Kinh thành cường đại, bất kể là thực lực, hay là thiên tài số lượng, đều bao trùm tại những thành thị khác phía trên, căn bản không thể so sánh. Sở Dung cũng là gật gật đầu, đi vào Hoa Kinh thành cái chỗ này, nhà cao tầng một tòa tòa nhà, san sát nối tiếp nhau, phồn hoa trình độ là Thiên Thủy thành gấp 10 lần đã ngoài, đích thật là không thể so. Mau nhìn, Dương Châu khu thí sinh tự hồ đến rồi. Giang Nhã Như chỉ vào xa xa. Lúc này thời điểm, những thành thị khác thí sinh đều nhất nhất tiến đến, mà Hoa Kinh thành thí sinh nhưng lại cuối cùng một đám đã đến, bọn hắn hơn ngàn người, đại quy mô theo từng chiếc xe sang trọng xuống, mắt cao hơn đầu, ánh mắt kiêu căng, khinh thường và những người khác ánh mắt trao đổi, trực tiếp đi vào hội trường, đi vào Hoa Kinh thành thí sinh chỗ khu vực. Lợi hại, thật sự là đồ sộ a. Không hổ là Hoa Kinh thành đệ tử, mỗi một đều khí huyết cường đại. Ôi trời ơi, bọn hắn chính giữa võ giả cảnh cường giả cũng có không ít, thậm chí cũng không có thiếu là võ giả cảnh nhị trọng thiên, tam trọng thiên, chỉ cần là võ đạo tu vi đều siêu việt chúng ta nhiều lắm. Những người này rốt cuộc là như thế nào tu luyện hay sao? Tấn thăng đến võ giả cảnh, cũng đã đủ để tại chúng ta thành thị đem làm đệ nhất, thế nhưng mà tại Hoa Kinh thành thiên tài như vậy một đống. Không có biện pháp, Hoa Kinh thành tài nguyên quá phong phú rồi, có võ sư cấp, thậm chí là tông sư cấp lão sư chỉ đạo, còn có đại lượng huấn luyện phương tiện. Các loại trân quý đang dược phụ trợ, chúng ta những này nông thôn đến đấy, ở đâu so ra mà vượt. Không sợ mọi người chuyện cười, ta tại chính mình thành thị coi như là cái thế gia đại tộc, gia tộc tài sản hơn trăm ức, nhưng là cùng những này Hoa Kinh thành thí sinh so sánh với, ta chính là dế nhũi. Cái này là Dương Châu khu thủ đô thí sinh thực lực, quá mức khủng bố. Cũng khó trách mỗi năm thủ đô thí sinh đều có một đống có thể đi vào Viêm Hoàng Đại học, mà chúng ta những này bình thường thành thị hàng năm có mấy cái đều xem như rất giỏi, đáng giá trắng trợn ăn mừng. Đem làm những này Hoa Kinh thành thí sinh xuất hiện, tất cả mọi người là ngừng thở, mỗi người đều là bị những này thí sinh thực lực chấn kinh rồi, bọn hắn thật giống như nông dân nhìn thấy quý tộc tựa như, đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm. Không chỉ có là đối phương trên người cái loại này cao cao tại thượng khí tức, càng quan trọng hơn là cái loại này vô cùng thực lực, quả thực tựu là cái hào rộng, vắt ngang tại rất nhiều thí sinh trong nội tâm. Bởi vì người ở chỗ này còn có rất nhiều đều là võ đồ cảnh bát trọng thiên, võ đồ cảnh cửu trọng thiên thí sinh. Đối mặt những võ giả cảnh đó cường giả, dĩ nhiên là có chút không ngóc đầu lên được, chênh lệch quá lớn. Mau nhìn. Có người kinh hô một tiếng, đó là Hoa Kinh thành đệ nhất gia tộc Hứa gia đích hệ tử tôn Hứa Dương, là Hoa Kinh thành thứ nhất trung học thí sinh, nghe nói đã đạt đến võ giả cảnh tam trọng thiên cảnh giới, thực lực cường hoành vô cùng. Hắn chỉ vào giữa đám người, đi tới phía trước nhất một cái thân cao 1m85 nam tử trẻ tuổi, đối phương ăn mặc quý báu Âu phục, cao cao tại thượng, người xung quanh đều là ông sao vây quanh ông trăng. Là giữa đám người tiêu điểm. Hoa Kinh thành Hứa gia. Đó là một khủng bố đại gia tộc, nghe nói gia chủ Hứa An là Hoa Kinh thành thị trưởng, tương lai còn có cơ hội trở thành Dương Châu khu khu trưởng, quyền thế ngập trời. Nghe nói lần này Hứa gia thiên tài xuất hiện lớp lớp, không chỉ có là Hứa Dương có được cường hoành thực lực, đủ để đứng vào top 10, còn có cái đường ca gọi Hứa Vân Thiên, đại hắn mấy tháng, hiện tại cũng là võ giả cảnh tứ trọng thiên, là lần này Dương Châu khu thí sinh đệ nhất cao thủ. Bất quá hắn không thích loại này yến hội hoạt động. Tự không có tới. Hứa gia bên ngoài, cũng có Hoa Kinh thành rất nhiều đại gia tộc đệ tử đều đến rồi, mỗi người đều là Hoa Kinh thành đại lão hậu đại A, Hoàng gia, Lê gia, Trần gia, Mã gia vân, vân, đợi một tí, quả thực tự là toàn bộ Hoa Kinh thành quyền lực trung tâm đều đến rồi, những người này đều là Hoa Kinh thành tương lai, thậm chí là Dương Châu khu tương lai. Nếu có thể cùng những người này làm tốt quan hệ, tiền đồ không lo A. Tất cả mọi người là nghị luận nhau nhau, bọn hắn chính giữa cũng không thiếu từng người thành thị con cháu thế gia. Bọn hắn từ nhỏ đến lớn, mưa dầm thấm đất, bị trưởng bối chỉ đạo, dĩ nhiên là biết rõ rất nhiều về Hoa Kinh thành thế gia đại tộc tin tức. Cho dù bọn họ không muốn biết, cũng sẽ bị trưởng bối quán thâu những kiến thức này đi vào. Mà lúc này, Hoa Kinh thành các thí sinh cũng đã tới, bọn hắn cũng từng người làm thành một vòng, đạt trình độ cao nhất đại lão hậu đại một đống, lần một cấp đại lão một đống, đẳng cấp xâm nghiêm. Không đủ đẳng cấp đấy, căn bản không cách nào thêm đi vào. Hừ, không nghĩ tới còn muốn tham gia loại này nhàm chán hoạt động. Hứa Dương nhìn chung quanh, lộ ra một tia xem thường chi sắc, liền võ giả cảnh thực lực đều không có, rõ ràng còn dám tham gia Viêm Hoàng Đại học cuộc thi, muốn chết cũng không phải như vậy tìm đấy. Hàng năm Viêm Hoàng Đại học nhập học cuộc thi tỷ lệ tử vong như vậy cao, cũng là bởi vì có những này ở nông thôn ngu xuẩn tre già măng mọc đi chịu chết, cũng không biết kéo bao nhiêu chân sau. Hắn thập phần xem thường những thành thị khác thí sinh, lời nói chính giữa có một tia cao cao tại thượng hương vị. Hứa thiếu gia, cũng không thể nói như vậy, không có những này ngu xuẩn phụ trợ. Lại thế nào biết được chúng ta Kinh Hoa thành cường đại? Đúng đúng đúng, không chỉ nói như vậy mất hứng lời mà nói, tới nơi này cũng là hảo hảo vui đùa thoáng một phát. Tự là, tuy nhiên những thành thị khác thí sinh thực lực kém, nhưng là mỹ nữ thực sự có không ít, những cái kia nông thôn đến nữ nhân mỗi người đều chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội, tùy tiện thông đồng mấy cái, buổi tối hôm nay có thể lăn ga giường rồi. Cái này có thể so sánh dùng tiền có lợi nhất nhiều hơn, ít nhất cái này không cần tiền. Một đám Hoa Kinh thành đại lão hậu đại cười ha ha nói. Nói được cũng đúng. Hứa Dương nâng lên một ly rượu đỏ, nhìn xem bốn phía thí sinh, quả nhiên nhìn thấy không ít cao tố chất mỹ nữ, lập tức tâm tình của hắn cũng tốt hơn nhiều, hắn lần này tới chủ yếu mục đích đúng là săn Oshin. Lúc này thời điểm, Thành Thiên Thủy từng cái con cháu thế gia nhìn thấy Thành Hoa Kinh thí sinh xuất hiện, mỗi người đều thập phần hưng phấn. Bikiu mà liều âm. Những cái kia đều là Thành Hoa Kinh từng cái đại lão hậu đại, từng cái đều là bối cảnh thâm hậu con cháu thế gia. Đi qua đi, làm quen những này Thành Hoa Kinh thiên tài, đối với chúng ta cuộc thi cũng có cực lớn chỗ tốt. Hoàn toàn chính xác, nếu có thể nịnh bợ đến những thiên tài này, khiến cái này người đăng thi thời điểm đối với chúng ta chiếu cố nhiều hơn, đến lúc đó thông qua cuộc thi cơ hội cũng nhiều mấy phần. Nếu như có thể lấy được đối phương hữu nghị, đối với gia tộc của chúng ta cũng có cực lớn chỗ tốt, giống như vậy thế gia đại tộc, ngón tay tùy tiện rò một điểm chỗ tốt đi ra, đều đủ để cho chúng ta những này tiểu gia tộc ăn được não đầy ruột già. Thành Thiên Thủy từng cái con cháu thế gia đều là nghị luận nhau nhau, có chính mình tính toán. Cùng đi chứ, làm quen Thành Hoa Kinh thiên tài cũng tốt. Tần Mộc Dương thân là những này con cháu thế gia lão đại, cũng là lập tức rơi xuống quyết đoán, mang theo một đám người đi qua. Ta cũng đi lên tiếng kêu gọi, đây là một loại lễ nghi. Nam Cung Vũ biểu thị chính mình cũng không khỏi không đi, dù sao mình Nam Cung gia sinh ý rất nhiều, dù cho cùng Thành Hoa Kinh thế gia đại tộc cũng có liên hệ. Nếu như nàng không đi lên tiếng kêu gọi, bị người biết được lời mà nói, lại để cho có chút Thành Hoa Kinh đại lão không khoái, chỉ sợ tương lai sẽ cho Nam Cung gia mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Tuy nhiên không tình nguyện, nhưng là cũng phải tuân thủ loại này thế gia quy tắc. Cũng không chỉ là Thành Thiên Thủy con cháu thế gia như thế, những thành thị khác gia tộc đệ tử cũng là nhao nhao tiến lên, cùng những Thành Hoa Kinh đó công tử ca bắt chuyện, liên lạc cảm tình, tiến hành xã giao, thập phần náo nhiệt. Hạ Bình, ngươi không nhìn tới xem sao? Giang Nhã Như hỏi. Hạ Bình khoát khoát tay, ta mới không có hứng thú, còn không bằng ở chỗ này ăn cái gì, ăn xong đi nằm ngủ. Hắn biểu thị chính mình không có hứng thú gom góp cái này náo nhiệt, cái gì Thành Hoa Kinh thiên tài, còn không bằng một căn chân giò hun khói. Hắn cầm lấy một căn chân giò hun khói, bẹp bẹp bắt đầu ăn. Chỉ có biết ăn thôi. Giang Nhã Như kinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, bất quá nàng cũng không có quá rất hứng thú nhận thức những này cái gọi là Thành Hoa Kinh đại lão hậu đại, hiện tại nàng chỉ quan tâm chính mình phải chăng có thể thông qua Viêm Hoàng đại học cuộc thi, mặt khác đều là hư đấy. Sở Dung cũng là đồng dạng nghĩ cách, cùng hắn đi nhận thức những cái kia ăn chơi thiếu gia, còn không bằng ăn trên yến hội đồ ăn, cái này nhưng đều là khó được mỹ thực, giá trị xa xỉ. Cái này ăn một lần, tựu là nửa giờ. Hạ Bình, Sở Dung cùng Giang Nhã Như buông ra cái bụng hưởng thụ, không để ý đến mặt khác thí sinh xã giao hoạt động, ăn được bụng đều có điểm tăng, rốt cuộc ăn không vô mới đình chỉ. A, đúng vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng thét lên, nương theo lấy thủy tinh đạp nát thanh âm. Làm sao vậy? Thanh âm này rất quen thuộc, là Nam Cung Vũ thanh âm. Sở Dung cùng Giang Nhã Như lập tức kịp phản ứng, các nàng thoáng cái chợt nghe xuất phát khoe khoang tài giỏi gọi thanh âm, rất giống Nam Cung Vũ. Đón lấy các nàng tự nhìn sang, lập tức chứng kiến xa xa chính bao quanh một đám người, tự hồ cũng là Thành Hoa Kinh những thí sinh kia, mà Nam Cung Vũ biểu lộ hết sức kích động, muốn rời đi, cũng là bị ngăn trở. Về phần Tần Mộc Dương bọn người thì là đứng ở bên cạnh, biểu lộ hết sức khó xử, muốn nói cái gì, nhưng lại không dám động. Qua đi xem. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, mang theo Giang Nhã Như cùng Sở Dung lập tức đi qua, thế nhưng mà đi đến đám người biên giới thời điểm, lập tức phía trước tự đi ra một cái thân hình cao lớn Thành Hoa Kinh thí sinh, thân cao có 2m, toàn thân cơ bắp, 10 phần dũng mãnh. Hắn hung thần ác sát chầm chầm vào Hạ Bình, tiểu tử, chớ xen vào việc của người khác, cái này không có quan hệ gì với ngươi, tranh thủ thời gian cút cho ta. Hắn bóp bóp nắm tay, ba ba rung động, thể hiện ra bạo tạc tính chất lực lượng. Nam tử này rõ ràng là một tôn võ giả cảnh nhất trọng thiên cường giả, thực lực còn mạnh mẽ hơn Tần Mộc Dương. Giang Nhã Như cùng Sở Dung hai người tựu là cả kinh, các nàng có thể cảm nhận được đối phương trên người sinh ra uy hiếp lực, tự hồ chính mình mấy người một khi có cái gì động tác, cũng sẽ bị đối phương xé nát. Phanh! Hạ Bình tiến lên, không nói hai lời, con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn vẻn vẹn xuất thủ, vận chuyển chân khí trong cơ thể, cách không chính là một quyền, tựa như gấu chó gào thét, không khí chấn động. A! Cái kia thân hình cao lớn thí sinh vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không có kịp phản ứng, phần bụng tự cứ thế mà đã trúng một quyền, tại chỗ tự phát ra thê lương kêu thảm thiết, mật đều nhanh phun ra. Hắn thân thể cao lớn giống như rơm rạ tựa như bị oanh phi, đánh tới hướng rồi giữa đám người, ba ba vài tiếng, liên tiếp nện vào rồi nhiều cái Thành Hoa Kinh thí sinh, bay rớt ra ngoài. Phía trước trực tiếp bị trống rỗng một mảnh, năm sáu cái thí sinh bị nện được xương sườn đứt gãy, té trên mặt đất kêu thảm thiết liên tục. Mà cái kia thân hình cao lớn thí sinh càng là té trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, hiển nhiên bị một quyền đánh ngất xỉu rồi. Cái gì? Nhìn thấy loại này tràn diện, người chung quanh đều là nhao nhao mở ra, khiếp sợ liên tục, có người rõ ràng dám ở chỗ này động thủ, không kiêng nể gì cả, lúc này bọn hắn cũng không dám lại ngăn cản, sợ đối phương là một bối cảnh thâm hậu hung thần. Hạ Bình tiến lên, nhìn thấy trong đám người Giang Nam Cung Vũ sắc mặt ửng đỏ, thần sắc rất là mất tự nhiên, đôi mắt dễ thương lộ ra phẫn nộ cùng bối rối, mà có mấy cái Thành Hoa Kinh thí sinh chính vây quanh nàng, tự hồ không cho nàng đi. Những này thí sinh sau lưng lão đại, hiển nhiên chính là Thành Hoa Kinh đại thiếu Hứa Dương. Hạ Bình, ngươi tới nơi này làm gì, rõ ràng tại nhiều như vậy mặt người trước nháo sự, còn thể thống gì a, còn không tranh thủ thời gian cho người ta xin lỗi. Nhìn thấy Hạ Bình tới, Tần Mục Dương lập tức nóng nảy, nhưng hắn là tin tưởng tiểu tử này tính cách, tuyệt đối với là coi trời bằng vung cái chủng loại kia, tiểu tử này đã lại tới đây, chuyện này nhất định sẽ nháo đại. Vấn đề là, người ở chỗ này trên cơ bản đều là Thành Hoa Kinh đại lão hậu đại, mỗi người đều là quyền thế ngập trời, một người một miếng nước bọt đều có thể đưa bọn chúng phun chết, bọn hắn ở đâu đắc tội được rất tốt. Nếu như chỉ là tiểu tử này đắc tội thì cũng thôi đi, hắn chết mình cũng không quan tâm, vấn đề là chỉ sợ những này đại lão hậu đại đem lửa giận lan đến gần trên người bọn họ, tai họa hồ cá. Cút! Hạ Bình chỉ là nói một chữ, căn bản không có để ý tới Tần Mục Dương, tiến lên thoáng cái liền đem Nam Cung Vũ lôi đi, mà những cái kia vây quanh người cũng hết sức kiên kỵ, không dám ngăn trở. Bởi vì vừa rồi cái kia võ giả cảnh nhất trọng thiên cường giả, tự là bị tiểu tử này một quyền đánh bay, không hề sức phản kháng, thể hiện rồi cường đại võ đạo thực lực, người ở chỗ này không có mấy cái dám khinh thường hắn. Hạ Bình. Nhìn thấy Hạ Bình đã đến, Nam Cung Vũ lập tức yên tâm lại, không biết vì cái gì nàng đối với người nam nhân này có thật lớn tín nhiệm cảm giác, cho nên tùy ý hắn lôi kéo chính mình bàn tay nhỏ bé, đứng ở bên cạnh hắn. Xảy ra chuyện gì? Hạ Bình nhìn xem Nam Cung Vũ, dò hỏi. À. Không đợi Nam Cung Vũ nói chuyện, thế nhưng mà đúng vào lúc này, ba thoáng một phát, nàng bỗng nhiên tầm đó gục tại Hạ Bình trên lồng ngực, đã là bất tỉnh nhân sự rồi. Nàng bị người hạ dược rồi. Lúc này thời điểm, Sở Dung cùng Giang Nhã Như hai người cũng theo đi lên, mà Sở Dung nhìn thấy Nam Cung Vũ bộ dạng, thoáng cái tự nhìn ra Nam Cung Vũ hiện tại thân thể rất không đúng, sắc mặt đỏ lên, cùng cà chua tựa như. Phụ thân nàng là võ quán quán chủ, đã từng cũng đi ra ngoài giả ngoại săn giết quái thú, nhận thức rất nhiều hạ lưu thủ đoạn. Cũng dạy bảo nàng không ít phương diện này tri thức. Cho nên, Sở Dung thoáng cái tự nhìn ra Nam Cung Vũ hiện tại bị người hạ dược rồi, nếu không tuyệt đối sẽ không biến thành cái dạng này. Hạ dược. Hạ Bình con mắt xẹt qua một tia hàn mang, tại trên yến hội, công nhiên cho một cái nữ nhân hạ dược, làm cho đối phương hôn mê bất tỉnh, coi như là kẻ đần cũng biết đối phương muốn cô bé kia làm cái gì. Lập tức, nội tâm của hắn tự tuôn ra một tia lửa giận, chầm chầm vào những này Thành Hoa Kinh thí sinh. Đôi mắt ở trong chỗ sâu tản mát ra một tia sát khí. Giang Nhã Như cũng rất phẫn nộ, nếu như không phải các nàng kịp thời đuổi tới, dựa theo những người này cách làm, cũng không biết Nam Cung Vũ sẽ gặp đến cái dạng gì đãi ngộ, những cái thứ này quá càn rỡ, quá coi trời bằng vung rồi. Có lẽ những người này cho là mình là Thành Hoa Kinh đại lão hậu đại, gia tộc bối cảnh thâm hậu, nên cái gì cũng có thể làm, tự cái gì cũng dám làm, không sợ lọt vào bất luận cái gì xử phạt. Các ngươi cái nào hạ dược, lập tức đứng ra, ta hướng các ngươi cam đoan. Chỉ đoạn các ngươi cái chân thứ ba, cái khác sẽ không đoạn, nói một không hai. Hạ Bình hé mắt, chầm chầm vào những người này. Vị bạn học này, ngươi đã hiểu lầm, chúng ta cũng không có đối với nàng hạ dược, chỉ là mời nàng uống rồi vài chén rượu. Đúng vậy, trên yến hội uống vài chén rượu không phải chuyện rất bình thường sao? Làm gì ở chỗ này ngạc nhiên? Tự là, nàng hiện tại sở dĩ hôn mê bất tỉnh, cũng chỉ là bởi vì không thắng tử lực mà thôi. 10 cái Thành Hoa Kinh thí sinh đứng dậy, một người một câu. Kẻ xướng người họa, nói Nam Cung Vũ bỗng nhiên tầm đó hôn mê thực sự không phải là hạ dược, chỉ là không thắng tử lực. Chân tướng của sự tình chính là như vậy, không tin lời mà nói, ngươi có thể hỏi hỏi vị bạn học này, hắn cũng là theo chân vị tiểu thư này cùng đi đấy, chúng ta cũng không có đặc biệt ý đồ. Một cái Thành Hoa Kinh thí sinh chỉ vào Tần Mục Dương, lại để cho hắn làm chứng. Hạ Bình, Sở Dung cùng Giang Nhã Như đều là nhìn xem hắn. Cái này. Tần Mục Dương do dự một chút, sắc mặt âm tình bất định. Hắn cắn răng nói, đúng vậy, nhưng thật ra là bởi vì Nam Cung Vũ không thắng tử lực, mới có thể bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh đấy, thực sự không phải là hạ dược, các ngươi quá mức ngạc nhiên. Ta có thể ở bên cạnh chứng minh, Nam Cung Vũ chỉ là uống rồi mấy chén rượu đỏ, hết thảy bình thường. Thế nhưng mà sự thật như thế nào nội tâm của hắn tin tưởng, Nam Cung Vũ trải qua 2 tháng tu hành, hơn nữa Nam Cung gia toàn lực phụ trợ, hiện tại đã tấn thăng đến rồi võ giả cảnh nhất trọng thiên. Có thể nói thể chất nàng cường đại hầu như không thua với mình. Mạnh như vậy hoành võ giả như thế nào sẽ tùy tiện uống vài chén rượu sẽ say rồi hả? Không phải hạ dược, chuyện này đều khó có khả năng sẽ phát sinh. Tuy nhiên như thế. nhưng là những này Thành Hoa Kinh đại lão hậu đại áp lực thật sự là quá lớn, nếu như hắn hiện tại đứng ra chỉ chứng nhận những người này, như vậy tự gặp phải những này Thành Hoa Kinh gia tộc áp lực. Đến lúc đó hắn Tần gia sẽ như thế nào, tất nhiên sẽ hỏng bét. Cho nên, hiện tại hắn cũng chỉ có thể nguội lấy lương tâm nói chuyện, căn bản không dám nói ra sự thật chân tướng, dù sao hắn Tần gia tại toàn bộ Dương Châu khu đến xem cũng chỉ là tiểu lâu la mà thôi. Cùng những này Thành Hoa Kinh đại gia tộc so sánh với, căn bản chính là con kiến mà tồn tại, hắn lại thế nào dám đắc tội. Mặt khác thí sinh cũng là trầm mặc, bọn hắn cũng không phải người ngu, mỗi người đều là trường học tinh nhuệ, học sinh khá giỏi mà tồn tại, thật sự ngu xuẩn như thế nào có tư cách đứng ở chỗ này. Có thế cũng là bởi vì quá thông minh, cái gì đều hiểu, cho nên mới lựa chọn trầm mặc không nói, ai cũng sẽ không vì một cái không liên hệ người, tới tội nhiều như vậy Thành Hoa Kinh đại lão hậu đại, cái này là muốn chết. Hừ, hết thảy bình thường. Giang Nhã Như cười lạnh, nguyên một đám dạng chó hình người, không nghĩ tới đều là loại này mặt hàng, tóm lại chuyện này ta sẽ báo động, lại để cho bác sĩ đến kiểm tra đo lường thoáng một phát, nhìn xem phải chăng bình thường. Nếu như một khi kiểm tra đo lường đến trên người nàng có dược vật lưu lại, các ngươi cả đám đều được cướp đoạt cuộc thi tư cách. Nàng thập phần phẫn nộ, những này Thành Hoa Kinh công tử ca quá mức hung hăng càng quấy, rõ ràng còn dám đảm đương chúng cho Nam Cung Vũ hạ dược, nếu như không phải các nàng kịp thời phát hiện, hậu quả không thể lường được. Nghe nói như thế, Thành Hoa Kinh thí sinh sắc mặt mỗi người đại biến, nếu như chuyện này báo động, đút đi ra ngoài, chỉ sợ bọn họ danh dự tự toàn bộ hủy, Viêm Hoàng đại học đều cho bọn họ không được. Cái này đặt trình độ cao nhất đại học là sẽ không tuyển nhận có việc xấu thí sinh, cho dù là thiên phú lại cao cũng tuyệt đối sẽ không tuyển nhận, đây là quy tắc. Đừng nhìn bọn họ là Dương Châu khu thủ đô đại gia tộc đệ tử, nhưng là cùng Viêm Hoàng đại học cái này thế lực to lớn tương đối, liền cái rắm cũng không phải, căn bản không cách nào bằng được. Không có cuộc thi tư cách, không cách nào thi đậu Viêm Hoàng đại học, bọn hắn đời này thì xong rồi, dù sao đại gia tộc chính giữa tử tôn vô số, không chỉ có riêng bọn hắn những này hậu đại. Có thể thay thế người của bọn hắn, khắp nơi đều là. Sưu sưu sưu. Lúc này, phía trước nguyên một đám Thành Hoa Kinh thí sinh đứng dậy, đem Hạ Bình bọn người vây quanh. Cô nàng, làm việc đừng quá phận, ngươi là nghĩ đắc tội toàn bộ Thành Hoa Kinh gia tộc sao? Chúng ta nói đây chỉ là một ngoài ý muốn, tự là ngoài ý muốn, ngươi còn muốn sự tình náo hay sao? Còn muốn báo động, lại để cho bác sĩ tới kiểm tra. Làm việc là muốn làm tuyệt sao? Chọc giận chúng ta, ngươi đi không xuất cái này đại môn. Nguyên một đám Thành Hoa Kinh thí sinh cười lạnh, chầm chầm vào Hạ Bình bọn người, trên người bọn họ đều tản mát ra đáng sợ sát khí, những này muốn hủy bọn hắn tiền đồ người, bọn họ là tuyệt đối sẽ không để cho chạy đấy. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Giang Nhã Như cắn răng, cũng cảm nhận được những này Thành Hoa Kinh thí sinh không có hảo ý, tự hồ muốn chính mình chút ít người toàn bộ cầm cầm lên, muốn giết người diệt khẩu cũng có thể. Muốn làm gì? Lúc này thời điểm, đám người này lão đại Hứa Dương đứng dậy, sắc mặt kiêu căng. Ngữ khí âm trầm, các ngươi có chút quá mức, vốn đây là một lần tiệc tối, mọi người thật vui vẻ, uống chút rượu, vượt qua một cái vui sướng ban đêm. Nhưng là các ngươi đâu rồi, không tán thưởng, còn muốn báo động, đem sự tình nháo đại, nhưng lại động thủ đã thương người của ta, ngươi nói xem chuyện này giải quyết như thế nào. Vui sướng ban đêm. Sở Dung cười lạnh, cho bằng hữu của ta hạ dược, cái này chính là các ngươi vui sướng ban đêm. Thật sự là không thể nói lý tới cực điểm, chuyện này có gan ngươi đám bọn họ cùng cảnh sát nói. Câm miệng, ta có lại để cho ngươi nói chuyện rồi sao? Một cái tiện nữ nhân mà thôi, có tư cách gì ở trước mặt ta lải nhải? Hứa Dương trên mặt lộ ra một tia lãnh ý, vẻn vẹn xuất thủ. Oanh thoáng một phát, hắn một cái tát đánh tới, nhanh chóng như là tia chớp, chung quanh thí sinh đều thấy không rõ lắm hắn xuất thủ tốc độ, giữa không trung chính giữa xẹt qua một tia hàn quang, như là độc xà bắt được con mồi giống như, một kích tất sát. Đây cũng là võ giả cảnh tam trọng thiên cường hoành thực lực. Hỗn đảng! Sở Dung cảm thấy như đến hầm băng, toàn thân đều phát lạnh, tự hồ bị cường hoành khí cơ đã tập trung vào, dù cho cảm giác đến công kích của đối phương, nhưng là thân thể cũng không cách nào kịp phản ứng. Phanh! Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình xuất thủ, một quyền oanh ra, cách không chấn động, lúc này một quyền này cùng với đối phương nắm đấm va chạm, hai cổ cường hoành chân khí va chạm, như là núi lửa bộc phát. Phanh! Toàn bộ không khí nổ tung, khí kình chấn động, tứ tán đi qua, đánh rách tả tơi rồi đá cẩm thạch mặt đất. Xuất hiện mười vài đạo rạn nứt, răng rắc rung động, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn. Mau lui lại. Cảm nhận được cổ lực lượng này, chung quanh thí sinh đều là nhịn không được rút lui vài bước, mới miễn cưỡng ngăn cản được loại này kinh người khí kình. Võ giả cảnh nhị trọng thiên. Hứa Dương gắt gao chầm chầm vào ngăn cản rồi chính mình một chiêu Hạ Bình, nói, nho nhỏ thành thiên thủy rõ ràng còn có ngươi thiên tài như vậy, tại đây dạng niên kỷ có thể tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên. Bất quá ngươi cho rằng như vậy có thể ở chỗ này Dương Oai, ngăn cản ta Hứa Dương. Vừa rồi tuy nhiên hắn bị Hạ Bình cản trở một chiêu, nhưng là hắn cũng không có xuất toàn lực, cho nên y nguyên vô cùng tự tin, nhưng hắn là võ giả cảnh tam trọng thiên cường giả, giơ tay nhấc chân có thể bại cái này ở nông thôn tiểu tử. Võ giả cảnh nhị trọng thiên. Mọi người tựu là cả kinh, tuy nhiên tại Thành Hoa Kinh như vậy siêu cấp đô thị, tấn thăng đến võ giả cảnh không phải cái gì chuyện khó khăn lắm, nhưng là tại tiểu thành thị vậy thì tương đảm đương không nổi rồi. Tùy tiện xuất hiện một cái, đều xem như thiên tài. Tiểu tử này lúc nào tấn thăng đến võ giả cảnh đấy, hơn nữa còn là đạt đến nhị trọng thiên cảnh giới, xuyên suốt hai cái huyệt khiếu. Tần Mộc Dương bọn người cũng là chấn động, khó có thể tin. Bọn hắn thế nhưng mà biết rõ tiểu tử này tại cách đấu đại tái thời điểm, mới là võ đồ cảnh cửu trọng thiên, khoảng cách võ giả cảnh không biết rất xa, nhưng bây giờ tự tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên, đã vượt qua Tần Mộc Dương. Cái này là có thể gia nhập công ty cự nhân tư chất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này là có thể trở thành vương giả cảnh cường giả thiên tài. Tần Mộc Dương cảm thấy từng đợt hít thở không thông, căn bản không thể tin được. Hắn vốn cho là mình tu vi có thể ổn áp Hạ Bình một đầu, hơn nữa Tần gia tài nguyên, tuyệt đối với có thể chiếm cứ thượng phong, có thể chỉ là đi qua hai tháng, tiểu tử này tự tấn thăng đến rồi võ giả cảnh nhị trọng thiên, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Những người khác vốn đang có chút không phục Hạ Bình có thể gia nhập công ty cự nhân, tiểu tử này cũng không có gì không dậy nổi, đợi một thời gian bọn hắn cũng có thể vượt qua, nhưng là bây giờ xem xét, mọi người đều nói võ giả cảnh cường giả, xuyên suốt hai cái huyệt khiếu. Bởi như vậy, bọn hắn còn thế nào hướng qua được? Thật lợi hại. Giang Nhã Như cùng Sở Dung cũng là cảm thấy rung động, nhìn xem Hạ Bình. Ngăn cản ngươi Hứa Dương. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, nhàn nhạt nhìn xem hắn, ngươi có chút quá cuồng vọng rồi, ta nếu là thật xuất thủ, lập tức có thể phế đi ngươi, đem ngươi đánh cho cùng một đầu chó chết. Hiện tại ngươi sở dĩ còn có thể đứng trước mặt ta nói chuyện, đó là bởi vì ta hạ thủ lưu tình. Giao ra cái kia hạ dược người. Ta tạm tha rồi ngươi một lần. Đương nhiên, cũng tự một lần, còn có lần sau thì phải chết. Trên người hắn tản mát ra khí thế cường đại, hướng phía đám người này áp bách đi qua. Đáng chết, đến tột cùng là ai cuồng vọng? Một cái từ nông thôn đi ra rác rưởi, cũng dám đối với chúng ta những này thiên chi kiêu tử nói chuyện. Lập tức có thể phế đi Hứa ca, ngươi cho là mình là vật gì? Nói mạnh miệng cũng không biết thở một ngụm. Giáo huấn một chút tiểu tử này, tại Thành Hoa Kinh cái chỗ này, hắn vẫn không thể dương oai. Nghe được Hạ Bình những lời này, Thành Hoa Kinh thí sinh mỗi người đều là giận điên lên, bọn hắn xuất thân Dương Châu khu thủ đô Thành Hoa Kinh, càng là thế gia đại tộc xuất thân, trời sinh tựu cao cao tại thượng, đó là ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra đấy. Bất kể là thiên phú, hay là sau lưng tài nguyên, đều bao trùm tại những thành thị khác phía trên, hàng năm có thể thi được Viêm Hoàng Đại học thí sinh. Bọn hắn Thành Hoa Kinh tự chiếm cứ toàn bộ Dương Châu khu một nửa. Có thể nói, bọn hắn bất kể là thực lực, hay là bối cảnh đều so với cái kia tiểu thành thị, địa phương nhỏ bé đến đệ tử, không biết tốt bao nhiêu lần, trời sinh tự có cảm giác về sự ưu việt. Đối với bọn hắn mà nói, không có gì ngoài Thành Hoa Kinh như vậy siêu cấp thành thị bên ngoài, địa phương khác đều là ở nông thôn địa phương, những địa phương kia đi ra thí sinh đều là dế nhủi. Chỉ có như vậy dế nhủi, cũng dám như vậy xem thường bọn hắn, nói đùa gì vậy? Hứa Dương sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống, nắm chặt nắm đấm. Sưu sưu sưu. Chỉ trong nháy mắt, có ba cái Thành Hoa Kinh thí sinh vọt ra, bọn hắn đều có được võ giả cảnh nhị trọng thiên thực lực, xuyên suốt hai cái huyệt khiếu, chân khí trong cơ thể cường hoành vô cùng. Cường giả như vậy, dù cho Tần Mộc Dương cái này võ giả cảnh nhất trọng thiên võ giả đứng ở chỗ này, đều bị một quyền đánh cho tàn phế, ngay cả tại trước mặt bọn họ lải nhải tư cách đều không có. Thế nhưng mà ba người này đồng thời xuất thủ, tựa như hổ báo, đối với Hạ Bình xuất thủ. Nguy rồi. Sở Dung cùng Giang Nhã Như hai người tựu là cả kinh, các nàng có thể cảm nhận được cái này mấy cái thí sinh cường đại, những người này không chỉ có được cực cao tu vi, bản thân tựa hồ cũng thân kinh bách chiến, có phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Đây cũng là bình thường đấy, tại Dương Châu khu thủ đô Thành Hoa Kinh, tại đây cạnh tranh kịch liệt, danh sư phần đông, võ quán mọc lên san sát như rừng, cơ hồ mỗi ngày ẩu đả, còn có các loại trường học lịch lãm rèn luyện, giả ngoại lịch lãm rèn luyện, cái này cũng rèn luyện xuất Thành Hoa Kinh thí sinh cường hoành võ đạo kỹ xảo. Có chút thiên tài thậm chí không thua những cái, khi quanh năm tại giả ngoại săn bắn chiến sĩ. Cút! Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, nhàn nhạt nhìn xem ba cái vọt tới Thành Hoa Kinh thí sinh, cứ như vậy hô lên một chữ. Thế nhưng mà đừng nhìn đây là một chữ, lại ẩn chứa trong cơ thể hắn hùng hậu tới cực điểm chân khí, cũng sử xuất rồi vạn thú quyền thức thứ hai, sư tử hống vô thượng kỹ xảo. Quanh! Chỉ là một cái hô hấp, không khí chấn động, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, âm sóng bạo phát đi ra. Như là sóng biển triều tịch bình thường quét ngang qua, như là vô sư tử tại núi rừng hành tẩu, vạn thú phủ phục. Một tiếng gầm rú là được chấn vỡ địch gan. Mà của lực lượng này, cứ như vậy rắn rắn chắc chắc quanh tại ba người này trên người. A a a. Ba cái thành hoa kinh thí sinh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cổ này sóng âm chấn động, bọn hắn đáy lòng trọng thương, thậm chí liền xương cốt đều bị cổ lực lượng này chấn được đứt gãy. Bọn hắn vốn phóng tới giữa không trung, nhưng là bây giờ lại như là mất nét con diều tựa như rớt xuống, bang bang vài tiếng, bọn hắn té trên mặt đất, che lỗ tai của mình, không ngừng lăn qua lăn lại, phát ra thống khổ kêu to. Trên mặt đất tức thì bị sóng âm phá hủy, xuất hiện mười vài đạo đáng sợ vết rách, bốn phía thủy tinh choảng choảng bị chấn nát, mảnh vỡ rơi xuống đầy đất, trên đất đống bừa bộn. Chung quanh thí sinh cũng là nhao nhao che chính mình lỗ tai, liên tục rút lui vài chục bước, mới miễn cưỡng chống đỡ đỡ được, có thế ngay cả như vậy, cũng cảm nhận được màn tai ông ông tác hưởng, tự hồ nhanh mất thông rồi. Cái này, không chỉ có là thành hoa kinh thí sinh, thậm chí liền những thành thị khác thí sinh cũng là bị một màn này sợ ngây người, chỉ là một tiếng gầm rú, tự đã thương nặng ba cái ngang cấp cường giả, đem ba cái thành hoa kinh thí sinh đánh té trên mặt đất, đã mất đi chiến lực. Phần này chiến lực, khủng bố tới cực điểm. Tần Mộc Dương bọn người càng là thấy run rẩy, vô cùng hoảng sợ, người nam nhân này càng tăng kinh khủng rồi, so hai tháng trước kia không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần, quả thực tựu là một đầu thú vương. Nếu như trước kia bọn hắn còn chỉ có thể nhìn đến một điểm bóng lưng lời mà nói, hiện tại liền bóng lưng đều nhìn không tới rồi. Thiên chi kiêu tử. Hạ Bình suy cười một tiếng, nói, ngay cả ta một tiếng gầm rú đều ngăn cản không nổi, liền ở trước mặt ta đều đứng không vững, còn dám nói là thiên chi kiêu tử, các ngươi làm sao lại có cái này mặt? Đúng rồi, các ngươi không phải nói muốn cho ta cái đẹp mắt, muốn giáo dục ta sao? Đều quay lại đây, ta rất muốn nhìn các ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu bổn sự. Hắn đứng chắp tay, khí định thần nhàn, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem thành hoa kinh thí sinh, bể nghệ bốn phía. Ngươi! Nghe đến mấy cái này lời nói, thành hoa kinh thí sinh cái mũi đều tức điên rồi, bọn hắn từng cái đều hận không thể muốn xông tới đem tiểu tử này quất chết, đưa hắn băm thành thịt vụn. Bọn hắn thế nhưng mà Dương Châu khu thủ đô thành hoa kinh thiên tài, trời sinh tựu cao cao tại thượng, cho rằng những thành thị khác đều là ở nông thôn địa phương, những thành thị khác thí sinh đều là dế nhũi, chỉ có thể nịnh bợ chính mình. Mà bọn hắn cũng hưởng thụ mặt khác thí sinh a vua nịnh hót, trở thành yến hội tiêu điểm, không ai bì nổi. Nhưng là bây giờ hỗn đảng này rõ ràng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, ở chỗ này trào phúng chính mình, nói bọn hắn làm sao lại có cái này mặt, thật sự là quá mức đáng giận. Nhưng là Hạ Bình vừa rồi một chiêu kia thật sự là quá mức khủng bố, một tiếng trống xuất, núi rừng chấn động, sóng âm kích động, ba cái võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả cùng một chỗ liên thủ, đều bị lập tức quanh thành trọng thương. Liền đại địa đều bị phá hủy thành bộ dạng này bộ dáng. Phần này chiến lực, khủng bố được rối tinh rối mù, bọn hắn dù cho không cam lòng, cũng không dám nói ra cái gì. Tiểu tử. Hứa Dương rốt cuộc chịu không được, hắn một bước bước ra, thân trên tuôn ra khủng bố khí thế, chắc gao chầm chầm vào Hạ Bình, ngươi quá mức cuồng vọng, không kiên nể gì cả, ở chỗ này đã thương ta thành hoa kinh thí sinh, không coi ai ra gì. Thế nhưng mà ngươi muốn tại ta Hứa Dương trước mặt hung hăng càng quấy, ngươi còn chưa đủ tư cách, căn bản không đủ tư cách biết không? Hắn nộ quát một tiếng, lập tức xuất thủ. Vừa ra tay chính là Lôi Đình Vạn Quân, thể hiện ra võ giả tam trọng thiên cường hoành chân khí, hư không chính giữa tựa hồ có lôi đình nổ tung, vang lên gào thét, khí thế kinh người. Hắn toàn bộ lực lượng ngưng tụ tay phải, quanh kích tới, có long trời lở đất hương vị. Hiện tại Hứa Dương là phẫn nộ tới cực điểm, tiếp tục lại để cho tiểu tử này ở chỗ này không kiên nể gì cả, tùy ý chà đạp thành hoa kinh thí sinh, nếu để cho hắn thằng này cứ như vậy bình yên vô sự ly khai, bọn hắn thành hoa kinh mặt đều bị mất hết. Thậm chí hắn Hứa gia mặt cũng mất hết, bất kể như thế nào hắn đều muốn cho tiểu tử này một cái khắc sâu giáo huấn. Hứa Thị thông thần thủ thức thứ nhất, trầm lôi phá. Thật tốt quá, Hứa Dương rốt cục xuất thủ. Tiểu tử này căn bản không phải đối thủ, Hứa Dương có thế là võ giả cảnh tam trọng thiên cường giả, chỉ cần là chân khí lực lượng tự hùng hậu hắn gấp đôi, tay không liền có thể đem hắn nghiền áp, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, Hứa Dương còn tinh thông bọn hắn Hứa gia võ kỹ, Hứa Thị thông thần thủ, cường hoành vô cùng, chiến lực bưu hãn, tại đại tai biến thời đại, Hứa gia không biết sử dụng cái môn này võ kỹ chém giết bao nhiêu quái thú. Đây là tông sư cấp võ kỹ, trầm lôi phá, khai sơn giám, văn thiên kích, vạn tiễn trùy, kim cương toản, phía trên này mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều ẩn chứa khủng bố tới cực điểm lực lượng. Thành hoa kinh thí sinh mỗi người nghị luận nhau nhau, biểu lộ hưng phấn tới cực điểm, bọn hắn đối với Hứa Dương tràn đầy tự tin, không chỉ có là bởi vì Hứa Dương có được võ giả cảnh tam trọng thiên tu vi, càng quan trọng hơn là đối phương tu luyện rồi một môn tông sư cấp võ kỹ. Chỉ cần là cái môn này võ kỹ, liền lại để cho hắn chiến lực bưu hãn, đủ để đứng tại toàn bộ thành hoa kinh thí sinh top 10, trấn áp vô số thiên kiêu. Đối với một cái nông thôn đến tạp chủng, như vậy chiến lực hoàn toàn vậy là đủ rồi. Một chiêu sử xuất, cũng đủ để đem tiểu tử này đánh ị ra suýt đến. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ bất vi sở động, vẻn vẹn xuất thủ, toàn bộ người như là một đầu thái cổ gấu chó, ẩn chứa viễn cổ hương vị, toàn bộ đại địa tựa hồ cũng rung rung lên. Hắn một cái tay phải duỗi ra, phản phất nâng rồi thiên địa, ngưng tụ ra khủng bố cự chưởng, trở tay liền chụp xuống dưới, không khí nổ tung, rõ ràng lại để cho không khí đều tạo thành thực chất, tựa như vàng nước bình thường khuếch tán bốn phía. Oanh! Vạn thú quyền đệ tam thức, liệt hùng thủ. Cổ lực lượng này hung hăng cùng Hứa Dương xông đụng vào nhau, như là hai ngọn núi lửa bộc phát giống như, kình phong bắn ra bốn phía, hoành tỏa ra bốn phía, mặt đất răng rắc rung động, bị chấn xuất từng đạo khủng bố vết rách, cắt bay đá chạy. Làm sao có thể? Hứa Dương triệt để xem thường Hạ Bình rồi, dù cho Hạ Bình có được võ giả cảnh nhị trọng thiên tu vi, nhưng là hắn tu hành rồi thuần dương bất diệt quyết, chân khí hùng hậu đến mức tận cùng, là tầm thường võ giả mấy lần đã ngoài, lực lượng căn bản không thua hắn. Hơn nữa vạn thú quyền càng là một môn vương giả cảnh phía trên cường hoành võ kỹ, ẩn chứa thái cổ hung thú uy năng, một chưởng đánh ra, như là thái cổ hung thú xuất thế, xé nát hết thảy. A! Hứa Tự không chịu nổi cổ lực lượng này, như là hồng thủy vỡ đê giống như, toàn bộ người tốt như bị một đầu bạo hùng đập bay, như là bóng da giống như đã bay đi ra ngoài. Hắn hai tay xương cốt lập tức cựu đứt gãy, răng rắc rung động, bay tứ tung hơn 10 thước, đằng sau 5-6 người tránh né không kịp, cũng bị thân thể của hắn đập trúng, cùng một chỗ bay rớt ra ngoài. Cuối cùng nhất đám người kia cũng bị nện thành trọng thương, nhịn không được nhổ ra một nguồn máu tươi. Mà Hứa Dương cũng té trên mặt đất, ném ra mặt đất một cái nhân hình hố sâu, đau đớn không thôi, vừa mới muốn giãy giụa mà bắt đầu, thế nhưng mà vèo một tiếng, Hạ Bình tựu đi tới trước mặt hắn. Cái gì? Không đợi Hứa Dương suy nghĩ cẩn thận Hạ Bình muốn làm gì, chỉ thấy Hạ Bình nhấc chân, một cước hung hăng hướng phía hắn đùi phải dẫm tới, như là bạo hùng nện đất. Phanh thoáng một phát, hắn đùi phải xương đùi lập tức bị dẫm toái, răng rắc rung động, đồng thời nương theo lấy Hứa Dương thê lương tiếng kêu thảm thiết, thậm chí liền đại địa cũng bị chấn thành một đạo vết rách. Ngươi, ngươi! Hứa Dương ôm lấy chính mình bị cắt đứt đùi phải, trừng to mắt, nộ trừng mắt Hạ Bình, đánh chết hắn đều không nghĩ tới, tên hỗn đảng này rõ ràng dám đối với chính mình hạ như vậy độc thủ. Căn bản không cùng chính mình nói nhảm, một cước tự phế đi chính mình đùi phải. Quá hung tàn rồi. Thành Hoa Kinh thí sinh đều là thấy trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn cảm thấy bàn chân dâng lên thấy lạnh cả người, những này thế gia công tử ca lúc nào nhìn thấy qua loại này ngoan nhân, động phế nhân tay chân, hung tàn tới cực điểm. Tiểu tử này điên rồi. Tần Mục Dương bọn người cũng là toàn thân run rẩy, dọa được bị giày vò, khuôn mặt đều lục lên, bọn hắn vốn cho rằng Hạ Bình tại thành Thiên Thủy coi như là hung hăng càng quấy, sau khi đi ra người tài ba phần đông, làm việc sẽ ít xuất hiện một điểm. Nhưng là hiện tại xem xét, ít xuất hiện ca cái rắm, không có người so với hắn càng cao hơn điều rồi. Phải biết, cái này Hứa Dương là người nào, nhưng hắn là kinh thành Hứa gia đích hệ tử tôn, phụ thân hắn là Thành Hoa Kinh thị trưởng Hứa An, hắn thân thích trải rộng toàn bộ Dương Châu khu quyền lực bộ môn, bằng hữu của hắn đều là Thành Hoa Kinh thế gia đại tộc hậu đại. Bực này nhân vật, không biết so với hắn Tần gia khủng bố gấp bao nhiêu lần, là chân chân chính chính đại nhân vật. Thế nhưng mà tiểu tử này đâu rồi, rõ ràng nói cái gì cũng không nói, lập tức tự phế đi Hứa Dương đùi phải, hắn đây là muốn chết a. Ta nói. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn xem Hứa Dương, ta một chiêu liền có thể phế đi ngươi, nhưng là ngươi không tin, hiện tại tin sao? Ngươi! Hứa Dương giận điên lên, chỉ là vì để cho chính mình tin tưởng loại này vớ vẩn sự, rõ ràng tự xuất thủ phế đi chính mình đùi phải, quá mức hung hăng càng quấy, quá mức vớ vẩn. Phịch một tiếng, Hạ Bình lần nữa xuất chân, một cước tự đạp vỡ Hứa Dương chân trái, răng rắc rung động. A! Hứa Dương đau đến kêu thảm thiết, phát ra như giết heo thanh âm. Cái trán mồ hôi rơi như mưa, loại này đau đớn quả thực so nữ hài tử sanh con còn đau nhất, phản phất toàn thân xương cốt đều bị con kiến cắn xé tựa như. Mới vừa rồi là ta sai rồi, một đầu giảm giá chưa tính là phế đi ngươi, hai cái đùi đều gãy đi mới là, hiện tại vừa vặn đánh cho đối xứng. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Hứa Dương, nhưng là loại này ngữ khí nhưng lại để cho vô số thí sinh phát lạnh, đây tuyệt đối là một ma vương a. Ngươi, ngươi muốn chết, ngươi cái này là muốn chết a. Hứa Dương ôm lấy chính mình hai cái bị đánh gãy chân, phát ra phẫn nộ gào thét, sắc mặt dữ tợn, lộ ra vết ánh mắt của người, hắn quả thực hận không thể đem trước mắt tiểu tử này bầm thay vạn đoạn. Từ nhỏ đến lớn, hắn tựu không có đã bị qua thống khổ như vậy, liền phụ thân hắn đều không có như vậy đánh qua chính mình, nhưng là hỗn đảng này rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy, phế đi hắn hai cái đùi. Hắn quả thực phẫn nộ tới cực điểm, nếu như ánh mắt có thế sát nhân, Hạ Bình đã sớm thủng lỗ chỗ rồi. Cái này, cái này. Lúc này thời điểm, chủ sự Phương người sang sang đến chậm, hắn nhìn thấy trên mặt đất một mảnh đống bừa bộn, cùng với té trên mặt đất, bị người đánh gãy hai chân Hứa Dương, trừng to mắt, kinh hãi tới cực điểm. Muốn biết đây chính là Thành Hoa Kinh Hứa gia đích hệ tử tôn, quyền thế ngập trời, đến tột cùng cái nào dám đối với phó hắn, đến tột cùng là cái nào dám như vậy đưa hắn đánh cho tàn phế. Ngươi rốt cuộc là thành thị nào, cái nào trường học thí sinh? Rõ ràng dám đối với Hứa thiếu gia hạ như vậy độc thủ, có biết hay không đây là phạm tội, có biết hay không đây là muốn bị khai trừ cuộc thi tư cách hay sao? Nhắm trúng Hứa gia tức giận, toàn bộ Dương Châu khu đều cho không được ngươi biết không? Chủ sự Phương Nhân khí vẫn tới cực điểm, nộ trừng mắt Hạ Bình. Bọn hắn quả thực là hận không thể đem tên hỗn đảng này ẩu đã bị giày vò, quá mức khoa trương, rõ ràng dám đối với Hứa Dương hạ như vậy độc thủ, hiện tại Hứa thị gia tộc tử tôn tại trên yến hội bị người đòn hiểm, hay là thê thảm như thế? Chuyện này truyền đi, Hứa gia tức giận, bọn hắn chịu không nổi a, kết cục không biết sẽ biến thành thế nào, hỗn đảng này chính mình muốn chết không sao, nhưng lại hết lần này tới lần khác liên lụy bọn hắn, thật sự là đáng giận tới cực điểm. Tiểu trừng phạt đại giới mà thôi. Hạ Bình không cho là đúng, thản nhiên nói, hắn dám đối với người của ta hạ dược, còn dám hướng về phía của ta mặt kêu gào, ta tự xuất thủ đánh gãy hắn hai cái đùi, cho hắn biết điểm tốt xấu. May mắn đây là thành thị, còn có pháp luật, nếu như đây là giả ngoại, ta sẽ đã muốn mạng của hắn. Bất kể là không phải tiểu tử này đối với Nam Cung Vũ hạ dược, thằng này đều là bọn này Thành Hoa Kinh thí sinh đầu, chuyện này tuyệt đối với cùng hắn trốn thoát không được quan hệ, nói không chừng căn bản chính là thằng này làm. Bởi vậy Hạ Bình mới hạ độc thủ như vậy. Tên điên, đây là tên điên. Một đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Hạ Bình, đây chính là Thành Hoa Kinh Hứa gia hậu đại, hiện tại Hứa Dương hai chân đều bị cắt đứt rồi, chuyện này cũng không biết sẽ để cho Hứa gia nhiều phẫn nộ. Thế nhưng mà hỗn đảng này không chỉ không có xin lỗi, còn không kiên nể gì cả, nói đây là tiểu trừng phạt đại giới, thằng này đến tột cùng muốn hung hăng càng quấy tới trình độ nào mới từ bỏ ý đồ, thật sự đem làm Thành Hoa Kinh không người sao? Đánh rắm. Ta Thành Hoa Kinh người, dù cho phạm vào sai, cũng là chúng ta giáo huấn, lúc nào đến phiên ngươi như vậy ở nông thôn tiểu tử đến tiểu trừng phạt đại giới? Ngươi cho là mình là vật gì? Lập tức, một cái Thành Hoa Kinh thí sinh đã bị giận điên lên, chửi ầm lên. Quá mức không coi ai ra gì rồi, đem Hứa đại ca đánh thành cái dạng này, không chỉ không có nửa điểm hối hận, còn ở nơi này dương dương tự đắc, người như vậy quả thực tựu là hung đồ, có lẽ báo động đưa hắn bắt đi. Đúng vậy, dám ở Thành Hoa Kinh hành hung, quá mức xem thường người rồi, cha ta tựu là Thành Hoa Kinh cục cảnh sát phó cục trưởng, một câu xuống, có thể đưa hắn mang đi, giam giữ vài thập niên. Mọi người cùng nhau xông lên, đưa hắn vây quanh, ngàn vạn đừng làm cho hung thủ kia đào tẩu rồi. Giống như vậy con sâu làm lẩu nồi canh căng vốn không nên tham gia Viêm Hoàng Đại học cuộc thi, cái này là nhân loại bại hoại. Rất nhiều Thành Hoa Kinh thí sinh chửi ầm lên, ánh mắt vô cùng âm trầm, có còn lộ ra một tia tàn nhẫn chi ý, hiển nhiên bọn hắn đều đối với Hạ Bình cách làm cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Một cái đến từ nơi khác ở nông thôn tiểu tử, rõ ràng dám ở trường hợp như vậy chạy về thủ đô hung, như vậy đánh mặt của bọn hắn, thử hỏi cơn tức này bọn hắn sao có thể nuốt xuống. Những này Thành Hoa Kinh công tử ca mỗi người ngữ khí tàn nhẫn, ý định vận dụng quyền lực, đem tiểu tử này báo động bắt đi. Dù cho thằng này võ đạo thiên phú cao thì như thế nào, một khi bỏ tù, hắn căn bản không có cách nào tham gia Viêm Hoàng Đại học cuộc thi, đời này tiền đồ coi như là triệt để hủy. Cái này ở nông thôn tiểu tử muốn tại địa bàn của bọn hắn làm càn, quả thực tựu là muốn chết. Bọn hắn nguyên một đám cười lạnh nhìn xem Hạ Bình, thật giống như nhìn xem một người chết tựa như. Đã xong, tiểu tử này triệt để xong đời. Đắc tội ai không tốt? Rõ ràng còn đắc tội Thành Hoa Kinh bọn này công tử ca, muốn chết cũng không phải như vậy tìm đấy. Đám người này mỗi người đều là Thành Hoa Kinh thế gia đại tộc hậu đại, quyền thế ngập trời, một chiếc điện thoại xuống, liền có thể điều động toàn bộ Thành Hoa Kinh lực lượng, tiểu tử này còn có thể chạy đi nơi đâu. Một khi bị cảnh sát bắt lấy, lập tức nhốt vào đại lao, liền Viêm Hoàng Đại học cuộc thi đều không có biện pháp đi vào, chờ hắn sau khi đi ra đều già 70-80 tuổi rồi, còn có cái gì tiền đồ. Cũng phải hắn có thể sống đến 70-80 tuổi. Một khi đi vào ngục giam, những này công tử ca lại động điểm tay chân, vài năm về sau, xuất chút ngoài ý muốn chết đi cũng chưa chắc không thể nào. Không ít thí sinh đều là thương cảm nhìn xem Hạ Bình, bọn hắn nhìn ra được tiểu tử này tuyệt đúng là thiên tài, có thể tại tiểu thành thị tu luyện đến võ giả cảnh nhị trọng thiên phú không biết rất cao, thậm chí bao trùm tại mọi người phía trên. Liền Hứa Dương như vậy Thành Hoa Kinh con cưng của trời đều bị hắn đánh cho cùng chó chết giống như, có thể nghĩ tiểu tử này đáng sợ, đợi một thời gian, tiền đồ của hắn còn phải rồi. Vấn đề là hiện tại đắc tội Thành Hoa Kinh vô số công tử ca, liền Hứa gia đều đắc tội, hắn còn có cái gì tương lai, buổi tối hôm nay hắn tự được đi ngồi tù, đời này đều ra không được. Câm miệng. Đúng vào lúc này, Phùng Hòa Đường nhảy ra ngoài, đối với đám người này chửi ầm lên, một đám không tán thưởng chó chết, các ngươi chính là như vậy đối với ta đại ca nói chuyện đấy, có biết hay không cái gì gọi là tôn ti. Nguyên một đám muốn ta đại ca hô đánh tiếng kêu chết, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Hắn thật giống như trung tâm chân chó tựa như, nước bọt bay tứ tung, kinh bỉ nhìn xem những thành hoa kinh đó công tử ca. Đậu đen rau muống, mập mạp chết bầm này. Thành hoa kinh các thí sinh sắc mặt thập phần âm trầm, đều đến lúc này, rõ ràng còn có người dám ra đây cùng bọn họ kêu gào, trung tâm hộ chủ, quá xem thường người rồi. Bọn hắn thành hoa kinh hiện tại thanh thế đều sa sút đến loại trình độ này, tùy tùy tiện tiện mấy cái không biết từ đâu tới đây ở nông thôn tạp chủng, cũng dám đối với bọn họ kêu gào rồi sao? Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua đẹp trai sao? Phùng Hòa Đường khinh bỉ nhìn xem đám người này, nguyên một đám còn không phục lắm, còn lấy ánh mắt trừng ta, đối với ta rất bất mãn. Ta làm như vậy, là tại cứu mạng của các ngươi biết không? Đừng cho là mình là thành hoa kinh đại tộc xuất thân có gì đặc biệt hơn người, đừng tưởng rằng cái này cái gì thành hoa kinh hứa gia có thể ở chỗ này gọi tới gọi lui, ta đại ca Hạ Bình là công ty cự nhân chính thức thành viên. Biết rõ cái gì là công ty cự nhân sao? Viêm Hoàng Tinh Cầu tam đại siêu cấp cự đầu, tung hoành Viêm Hoàng Tinh Cầu kinh tế siêu cấp bá chủ, cao tầng đều là vương giả cảnh cự đầu, tùy tiện thổi khẩu khí, đều có thể dọa được các ngươi thành hoa kinh cảm mạo ba ngày. Mà ta đại ca tựu là nhà này siêu cấp người của tổ chức. Nói đến đây, hắn càng phát ra vênh váo tự đắc, các ngươi bọn này phế vật cũng muốn vận dụng một ít hạ lưu thủ đoạn đối phó ta đại ca. Hỏi qua công ty cự nhân không có, hỏi qua các ngươi phụ thân không vậy? Ta có thể như vậy nói cho ngươi, tùy cho các ngươi gọi điện thoại, tùy cho các ngươi gọi phụ thân tới, có người nào đó toàn bộ kêu đến, ta đại ca có thể bị các ngươi xúc phạm tới một sợi lông, ta Phùng Hòa Đường tựu với các ngươi họ. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là khiếp sợ, khó có thể tin nhìn xem Hạ Bình. Đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới Hạ Bình lại là công ty cự nhân chính thức thành viên. Muốn biết có thể gia nhập công ty cự nhân người, từng cái đều là tuyệt thế yêu nghiệt, cái thế thiên tài, cho dù bọn họ thành hoa kinh hiện tại cũng không có mấy người có thể gia nhập như vậy quái vật khổng lồ. Nếu như tiểu tử này thật là công ty cự nhân thành viên, như vậy bọn hắn những này thủ đoạn chỉ sợ một điểm dùng đều không có, thậm chí còn sẽ chọc giận công ty cự nhân, lại để cho bọn hắn hỏng bét. Hứa Dương sắc mặt cũng là âm trầm bất định. Đối mặt công ty cự nhân như vậy quái vật khổng lồ, cho dù là hắn Hứa gia cũng chịu không nổi, vận dụng gia tộc của chính mình lực lượng đối phó tiểu tử này, cũng là không thể nào sự. Ngược lại chính mình còn muốn lo lắng, tiểu tử này sẽ vận dụng công ty cự nhân lực lượng đối phó chính mình Hứa gia. Là ngươi đi, vừa rồi tựu là tiểu tử ngươi a. Phùng Hòa Đường con mắt rất lợi hại, lập tức tựu chỉ vào một người mặc màu vàng quần áo nam tử trẻ tuổi, ngươi nói cha ngươi là cục cảnh sát phó cục trưởng, gọi điện thoại xuống có thể trảo ta đại ca tiến đi ngồi tù. Đi đánh a, có loại hiện tại tự đánh. Hắn vênh váo tự đắc, miệt thị nhìn xem những này thành hoa kinh thí sinh, căn bản không đem những này thí sinh để vào mắt. Cái này, cái này. Nam tử áo vàng sắc mặt đều lục rồi, căn bản nói không ra lời, nếu như Hạ Bình thật là công ty cự nhân thành viên, tự tính toán hắn gọi điện thoại cũng không có cái gì tác dụng. Thậm chí phụ thân hắn biết rõ chính mình trì độn đắc tội một cái công ty cự nhân thành viên, chỉ sợ đều sẽ đích thân xuất thủ đánh gãy chân của hắn, cho người ta chịu nhận lỗi. Như thế nào không dám đánh? Không có điện thoại ta có thể cho ngươi mượn, không có tiền điện thoại cũng có thể cho ngươi, lão tử không thiếu tiền. Nhìn thấy nam tử áo vàng kinh sợ rồi, Phùng Hòa Đường càng phát ra khinh bỉ, là sợ rồi sao? Cùng các ngươi ăn ngay nói thật, ta đại ca nếu tức giận, một chiếc điện thoại xuống dưới, cha ngươi hiện tại tựu được xuống đài, ta hỏi ngươi tin hay không? Đại ca phát giận lên, ngay cả ta đều sợ hãi, các ngươi một cái còn ở nơi này không biết trời cao đất rộng. Còn ở nơi này, trang bức. Còn nói mình là thành hoa kinh quan nhị đại, con ông cháu cha, thổi chính mình một câu xuống, toàn bộ thành hoa kinh lực lượng đều bị các ngươi điều động. Điều A, có loại tiếp tục điều A. Mã mẹ nó, mập mạp chết bầm này. Thành hoa kinh thí sinh khuôn mặt đều lục rồi. Hận không thể đem cái này Phùng Hòa Đường bạo đánh một trận, dù cho cái này Hạ Bình thật là công ty cự nhân thành viên, nhưng là cũng là cái này Hạ Bình sự, qua ngươi cái tên mập mạp này đánh rắm. Hiện tại rõ ràng còn ở nơi này trang giống như chính mình là công ty cự nhân thành viên đồng dạng, đối với bọn họ tùy ý trào phúng, xem thường đùa cợt, cho dù là cáo mượn oai hùng cũng có cái hạn độ A. Mập mạp chết bầm, ngươi làm người đừng quá phận A. Nam tử áo vàng bi phẫn nói. Ba thoáng một phát, Phùng Hòa Đường tiến lên, một cái tát tự phiến tới, đem cái kia nam tử áo vàng toàn bộ người rút phi, xe chạy không xoay tròn 360 độ, cuối cùng ngã nhào trên đất lên, trắng nõn khuôn mặt đều nhiều hơn ra năm ngón tay dấu đỏ. Quá phận, hiện tại một cái tát phiến ngươi đây mới là quá phận. Phùng Hòa Đường cười lạnh, đối với ta đại ca vị hôn thê Hạ Dược, muốn ta đại ca đưa vào đi ngồi tù, còn ở nơi này lải nhải, các ngươi tựu không quá phận. hiện tại biết rõ ta đại ca là công ty cự nhân người, cũng không dám hung hăng càng quấy, tự kinh sợ rồi hả? Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng a, cái này rõ ràng tự là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thành Hoa Kinh thí sinh mỗi người đều là nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến cái trán nổi gân xanh, mập mạp chết bầm này biểu hiện ra ngoài bộ dạng, quả thực so với bọn hắn những này Thành Hoa Kinh công tử ca còn có ương ngạnh ba phần. Bọn hắn tự chưa thấy qua như vậy chảnh người. Sở Dung cùng Giang Nhã Như hai người cũng là khóe miệng co giật, trước kia cái này Phùng Hòa Đường còn là một công tử ca, con ông cháu cha đâu rồi, hiện tại đem làm chân chó đều quen như vậy luyện, bắt được người tự cắn. Phần này trêu chọc cừu hận bản lĩnh, quả thực so Hạ Bình còn lợi hại hơn, là thứ người đều muốn đánh mập mạp này một chầu. Hạ Bình cũng là có chút điểm im lặng, bất quá có Phùng Hòa Đường là hắn xuất đầu, đích thật là có thế chấn nhiếp bọn này Thành Hoa Kinh công tử ca. Đã đủ rồi, chuyện này dừng ở đây a. Đúng vào lúc này, một người mặc quân trang trung niên nam tử đã đi tới, hắn đi theo phía sau mấy chục cái quân nhân, trên người tản mát ra cường hoành khí tức, trấn áp toàn trường. Bất luận kẻ nào đều nhìn ra được, đây là một võ đạo tông sư, đáng sợ tới cực điểm. Trần trưởng phòng. Yến hội người phụ trách nhìn thấy cái này quân trang nam tử xuất hiện, sắc mặt đại biến, liền bước lên phía trước vấn an, bởi vì trước mắt người nọ là chính phủ quan lớn, địa vị cực cao, là lần này yến hội phía sau màn chủ sự người. Mà hắn chỉ là cái kẻ quản lý mà thôi, tương đương với tay của đối phương xuống. Hạ tiên sinh. Quân trang nam tử không có để ý tới cái này người phụ trách, hắn trực tiếp nhìn xem Hạ Bình, mỉm cười, ta cùng Cố Bằng là nhiều năm bằng hữu, cũng theo chỗ của hắn nghe qua tên của ngươi, hiện tại xem xét, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Không biết có thể không cho ta cái mặt mũi, đem cái này biến chiến tranh thành tơ lụa. Hơn nữa chuyện này nháo đại lời mà nói, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng ngày mai Viêm Hoàng Đại học cuộc thi, đối với song phương đều bất lợi. Hắn lộ ra như tắm gió xuân thái độ, thương lượng với Hạ Bình. Cái gì? Nhìn thấy quân trang nam tử thái độ, Hứa Dương bọn người là chấn động, cực kỳ rung động, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ trung niên nam tử này là Thành Hoa Kinh nơi an toàn trưởng phòng Trần Biển, có tông sư cảnh thực lực, cường hoành vô cùng. Bực này nhân vật, phóng tới bất kỳ một cái nào thế lực đều là tuyệt đối khách quý, Thành Hoa Kinh các đại gia tộc đều đối với nam tử này cực kỳ tôn kính, phân phó gia tộc đệ tử vạn vạn không thể đắc tội. Có thế chính là người như vậy vật. Rõ ràng đối với Hạ Bình như tắm gió xuân, thập phần hòa ái, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, dù sao người nào không biết cái này Trần trưởng phòng cho tới bây giờ đều là ăn nói có ý tứ, thiết diện vô tư. Từ nơi này tựu có thể nhìn ra, Phùng Hòa Đường vừa rồi cũng không nói lời nào, tiểu tử này đích thật là công ty cự nhân chính thức thành viên, nếu không Trần Biển Đường đường tông sư cảnh cường giả, không cần phải đối với một cái tiểu bối khách khí như vậy. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, nhìn xem Trần Biển, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Sự tình nháo đại rồi đối với chính mình cũng không có quá lớn chỗ tốt, nhưng lại sẽ ảnh hưởng ngày mai Viêm Hoàng Đại học cuộc thi, được không bù mất. Càng quan trọng hơn là, có Trần Biển ở cái địa phương này, coi như là muốn nháo sự, cũng sẽ không huyên náo xuống dưới. Được rồi, ta cho ngươi một cái mặt mũi. Hạ Bình gật gật đầu, tạm thời buông tha Hứa Dương. Cảm ơn Hạ tiên sinh. Nghe nói như thế, quân trang nam tử Trần Biển cười cười, hắn quay đầu đối với dưới tay mình nói ra, đem những này người bị thương toàn bộ mang đi. Chăm sóc tốt. Mười mấy người lập tức tiến lên, đem bị thương mấy cái Thành Hoa Kinh thí sinh toàn bộ đem đến trên cán cứu thương trên mặt đi, mà Hứa Dương thương thế rất nặng, tự nhiên cũng cùng một chỗ mang đi. Có thế Hứa Dương bọn người nhưng lại vô cùng biệt khuất, tới tham gia thiên tài yến thời điểm, bọn hắn hăng hái, tuyệt đúng là đám người tiêu điểm, còn ý định tại trên yến hội săn giang, vượt qua Mỹ Hảo một đêm. Nhưng là hiện tại đâu rồi, lại bị người đánh cho cùng một đầu chó chết, còn bị người dùng cán cứu thương khiêng đi. Không hề nghi ngờ. Chuyện tối hôm nay tình truyền đi, hắn Hứa Dương nhất định trở thành toàn bộ Thành Hoa Kinh trò cười, chuyện này thật sự là quá mất mặt, lại để cho hắn khó có thể chịu được. Hắn ác hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Bình liếc, lộ ra một tia oán độc. Các loại Hứa Dương bọn người bị khiêng đi, yến hội cũng tản, trải qua chuyện này cũng không có người nào nguyện ý tiếp tục dừng lại ở trên yến hội, mà Hạ Bình, Giang Nhã Như cùng Sở Dung cũng mang theo hôn mê Nam Cung Vũ trở về khách sạn. Khách sạn gian phòng. Lúc này, Nam Cung Vũ chính im lặng nằm ở trên giường. Nhắm chặt hai mắt, trắng nõn khuôn mặt đỏ bừng, trên người độ ấm lên cao, tự hồ phát sốt rồi. Trong phòng cũng chỉ có Hạ Bình, Giang Nhã Như cùng Sở Dung ba người. Hạ Bình. Giang Nhã Như vẻ mặt hồ nghi nhìn xem Hạ Bình, nói, vì cái gì ngươi không đem Nam Cung Vũ tiễn đưa đi bệnh viện, ngược lại mang đến gian phòng này. Ngươi đến tột cùng tại đánh cái gì xấu chủ ý. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, bởi vì tên khốn kia cho Nam Cung Vũ hạ dược, coi như là tiễn đưa đi bệnh viện cũng không có biện pháp giải. Tiễn đưa đi bệnh viện cũng không có biện pháp giải. Nghe thế, Giang Nhã Như sắc mặt lập tức biến đổi, tự hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức giận dữ, Chẳng lẽ cái kia lũ hỗn đảng cho Nam Cung Vũ rơi xuống cái loại này không biết liêm sĩ dược. Nàng lập tức nhớ tới trên thế giới có một loại dược vật đối với nữ nhân có tác dụng, làm cho trên người nữ nhân hóc môn kịch liệt lên cao, dù cho tiễn đưa đi bệnh viện cũng không có biện pháp giải cứu. Nếu như là cái loại này không biết liêm sĩ dược vật lời mà nói, hoàn toàn chính xác đưa vào đi bệnh viện cũng không có biện pháp. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ tự không có giải dược rồi sao? Sở Dung biến sắc, nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, rất là phẫn nộ, nàng đối với đám kia thành hoa kinh thí sinh càng thêm thống hận. Nếu không phải các nàng kịp thời tiến lên ngăn cản, chỉ sợ buổi tối hôm nay Nam Cung Vũ trong sạch đã bị hủy, nhưng là bây giờ xem ra, tự hồ tình huống cũng không có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Giải dược. Đương nhiên là có, bằng không ta vì cái gì đem nàng đưa tới khách sạn tại đây. Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực, tràn đầy tự tin, nói mình có giải dược giải cứu Nam Cung Vũ. Thiệt hay giả? Nghe thế, Giang Nhã Như lập tức đại hỉ, vậy ngươi còn ở nơi này chờ cái gì, còn không vội vàng đem giải dược lấy ra, đem Nam Cung Vũ cứu tỉnh. Ai ai, cho chúng ta các loại, ngươi vì cái gì bắt đầu cởi quần áo rồi hả? Vô sĩ lưu manh, ngươi đến tục cùng ở chỗ này làm gì, có biết hay không nơi này có nữ hài, hiểu không hiểu cái gì gọi liêm sĩ? Nàng nộ trừng mắt Hạ Bình, quả thực hận không thể đem tên hỗn đảng này bạo đánh một trận, nào có nam nhân cái dạng này, nói xong rõ ràng bắt đầu cởi quần áo rồi, vô sĩ tới cực điểm. Hơn nữa đang nói chuyện thời gian, hỗn đảng này thoát được cũng chỉ còn lại có một đầu quần lót. Loại tình huống này thấy nàng hải hùng khiếp vía, mặt đỏ tới mang tai, quả thực hận không thể hướng phía hỗn đảng này một cước đạp đi qua, tuy nhiên hỗn đảng này dáng người không tệ, có cơ bụng sáu múi, nhưng là cũng không thể như vậy tùy tùy tiện tiện cởi quần áo, quá không biết sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.